đời người không bao lâu, thế rồi cũng về già. Người say đắm cánh hồng trần, tham sống xa hoa, lăn vào cảnh khổ. Đoạn trừ không ham muốn, nên chỉ quyết ra đi. Cõi trần đang đau thương, lánh mình vòng tục lụy, để mong thức tình người trần. Đời sống vô thường, quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chúng, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đêm tâm niệm cầu tam bảo, viên trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, trông cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời xanh linh. Đời người không lo tu, để rồi cũng muôn mang, nhờ đau phước được làm người. Tinh tấn lên đi, chân chờ chỉ nhớ lời nguyện trong tâm trí, thế thương quyết tu chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, tướng phía bên ngoài cái đẹp không phải con người không đâu, mà người ta ham đồ vật nữa, xe đẹp nè, quần áo đẹp, nói chung là sắc, sắc là cái sắc tướng bên ngoài, là ham cái đẹp, rồi ham cái trọng cái danh dự. Cái danh dự tất nhiên là mình phải có một cái vị trí nào đó, có một cái danh phận nào đó, có một vị trí nào đó để khẳng định với đời là tôi khác hơn mọi người, tôi trùm hơn mọi người, tôi giỏi hơn mọi người, tôi hay hơn mọi người. Ở đó là ham danh đó. Rồi á là ham, nói ham ăn nghe nó nặng quá thôi, có gì tức là ham bồi bổ cho cơ thể mình. Đó, nên ta gọi là thực á. Thực tất nhiên là những cái nuôi cái thân mạng này, gọi là thực. Trong cái thực đó đó quý vị, nó có cái vật thực và có cái để thỏa mãn tâm mình, gọi là tâm thực. Có những cái mà tâm mình nó ăn, ví dụ như coi phim rồi nè, ví dụ như là chia sẻ nè, ví dụ như là được thương yêu ha, được cưng chiều ha, được vuốt ve rồi chẳng hạn, mấy đó thuộc về cái thực của tâm. Còn cái vật thực là thực của thân. Như vậy ta ham mấy cái đó đó, đó quý vị. Và cuối cùng là sự nghỉ ngơi. Con người ta ai ai cũng thích, cũng phái là sự nghỉ ngơi chứ quý vị. Làm đã phải nghỉ thôi, đó quý vị. Nghỉ phải có giường cao, có niệm tốt, có cái tivi, có máy lạnh chạy xe, đó quý vị. Là ngủ cho ngon, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là trong năm cái mối dục đó. Mà năm cái món dục đó thì ở tại thế gian này có đủ hết đó quý vị, không thiếu món nào hết trơn á. Ngày xưa có ít, ngày nay có nhiều. Tại vì cái ngày nay là một cái xã hội cung cầu, mà cái chúng ta là cầu á thì rất là nhiều, nên cung nó chạy theo, cũng chạy theo cái cầu. Có những người người ta có trí chút xíu á là người ta đón đầu, có nghĩa là ta đem cái cung ra trước mà cái cầu nó chưa có đó, mà ta đã chuẩn bị trước rồi, cái đó gọi là đón đầu. Có gì cái đó là bên ngành bưu điện nó có slogan đó, có gì là hãy đón đầu sao đó đó. Như đón đầu nghĩa là gì đó, đón đầu nhưng nó chưa xảy tới mà mình là đã chuẩn bị trước rồi, đó gọi là đón đầu. Như vậy thì có người mình á theo cái nhu cầu của mình ở trong xã hội và đáp ứng được cái nhu cầu ở trong xã hội đó, mà càng ngày xã hội càng phát triển. Là tại sao nó phát triển? Tại vì mình cầu nhiều á, cầu nhiều nó mới cung nhiều. Chính cái chỗ cung đó là chỗ phát triển đó quý vị. Mới mỗi lần á là nó có cái loại này thôi, ngày mai ngày nay cái trăm cái chủng loại. Tại sao trăm chủng loại? Tại vì mình có cầu cả trăm cái loại cầu, nên nó sẽ theo cái trăm cái chủng loại đó, nó theo mà nó hình thành, nó theo luôn. Và chính là chỗ đó, mà chỗ đó nằm ở đâu? Nằm ở trong xã hội. Và chính cái sự á, là chúng ta cầu và cầu được cung, cầu được cung, cầu được cung, quý vị. Và chúng ta không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ dừng lại ở cấp độ đó. Tiến trình của tâm lý là tiến trình đó, quý vị. Được voi đòi tiên, có nghĩa là cái tâm lý của con người á, quý vị. Được cái này á là đòi cái khác đó, quý vị. Thôi mà cho tôi đi, lần này lần cuối cùng, thề á quý vị. Mà có cuối cùng không? Hay là lần này rồi bắt đầu lần khác, lần khác, lần khác nữa. Do đó mà cái gì, ví dụ như mình cho ai mượn tiền á, thế nào ta cũng oán hận mình à. Tại sao? Tại mượn này 100, mượn lần sau 200, mượn sau 300, mượn sau 400, nghĩ cho mượn, hận thù. Nhà vì không phải ơn đâu. Mà mượn càng ngày nó càng cấp độ cao hơn, dây cũng vậy nữa, dây cuối cùng là thù hận luôn. Đâu có gì, bởi vì là cái gì mà không có tiền, không có bạc chen vào, chứ tiền bạc chen vào là mất tình. Đâu có gì. À, quyền lực á, là chen vào là sanh tâm ngã mạn, rồi á, là tiền bạc á, là chen vào là mất tình, là làm cho chúng ta đen lòng người đi, không có gì, nên là gọi là tài đó. Rồi chúng ta vì sắc bên ngoài nó che, nó mê mờ tâm trí của mình, sắc á, là che mê mờ tâm trí. Ví dụ như thấy cái gì đẹp, cái chạy theo cái đẹp, cái quên nhà, quên cửa, quên lối về luôn, có gì. Có những người á, chạy theo cái đó, người ta quên hết tất cả cái gọi là truyền cái, truyền cái tức là cái đó nó ngăn che mê tâm của mình. Nên á, từ cái tài, từ cái sắc, từ cái danh ở trong cuộc đời này, từ sự nghỉ ngơi, từ sự ăn uống, những cái đó là những cái ham muốn. Mà ham muốn nó xuất phát từ đâu quý vị? Xuất phát từ cái nhu cầu của thân và tâm của con người. Tại thân và tâm con người sống được thì phải cần có những cái nhu cầu. Mà nhu cầu nó có hai loại nhu cầu. Một á, loại nhu cầu tối thiểu và một loại nhu cầu không giới hạn. Cái loại nhu cầu tối thiểu là gì? Có nghĩa là không có đó mình chết liền. Ăn uống mặc ở nè, không có gì. Như vậy thì không có nó là mình chết liền. Nào, như vậy thì ăn mặc ở bệnh đó là bốn cái nhu cầu, mà không có nó là mình chết liền. Do đó mà kể cả những vị tỳ kheo tu tập cũng phải có ăn mặc ở bệnh luôn, bốn thứ đó luôn, ta gọi là tứ sự. Cúng dường cho tăng á, cúng dường tứ sự á, lại cúng dường bốn món đó đó quý vị. Chứ không phải tứ sự là bốn món đồ. Bữa hôm mấy cô Phật tử vô á, trong chùa Hưng Phước thành phố, cúng cho tăng, quý thầy cúng đâu 5-6 món á, cổ đi chắp tay xin đích. Bây giờ á, chật lất cái chứ, không có trúng gì chứ. Cúng người ta cúng có 4 món, cúng này lên tới 5-6 món. Đó quý vị, tứ sự có 4 món là chắp tay xin đích đi cả dọc dọc nói chật lất cái chứ. Ai nhè đâu mình chật lất. Ta tứ sự là 4 cái sự việc tồn tại trong cái sự sống này. Ăn mặc ở bệnh có thể cúng dường 100 món cũng được nữa. Trong kinh Du Lan nói là thức ăn 5 món trái cái gì trái cây 5 màu, thức ăn 100 món trái cây 5 màu. Như vậy thức ăn còn 100 món nữa không chi là có 4 món đồ ăn đâu. Đồ uống, đồ mặc, đồ ở, đồ bệnh đâu. Có gì như vậy thì tứ sự là cái nhu cầu tối thiểu của một con người. Ngoài cái nhu cầu tối thiểu đó ra, quý vị, là nhu cầu không giới hạn, thì tùy vào mỗi người có cái nhu cầu không giới hạn khác nhau. Ví dụ như từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ở, từ cái bệnh, đó là nhu cầu tối thiểu, phải không? Nếu ai giữ được cái nhu cầu tối thiểu đó là tồn tại sự sống tu, ta gọi là an bần thủ đạo. Có nghĩa là giữ cái đó, mà trong hạnh của nhà Phật gọi là hạnh tri túc. Có nghĩa là giữ cái đó, giữ trong cái nhu cầu tối thiểu này, đó là hạnh tri túc, là biết đủ trong cái nhu cầu tối thiểu của mình. Còn bắt đầu là tới cái nhu cầu mà không giới hạn, không giới hạn có nghĩa là có một bài hát gì đó quý vị, gọi là no limit, nghĩa là không giới hạn luôn. Nên quý vị mà Hoài Linh đó là ông hát hát ông là không giới hạn, cái ông hát lên dấu sắc không á, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái nhu cầu không giới hạn nghĩa là nhu cầu của con người, tức là cái muốn của con người, cái ham của con người đó, nó không có dừng lại. Nó không dừng lại đó đâu quý vị, nó càng nhiều lên không à. Nên đừng có bao giờ làm thỏa mãn ai mà mình cho rằng là thỏa mãn, không có sự thỏa mãn. Con người ta không bao giờ có sự thỏa mãn hết á. Dứt phát không bao giờ thỏa mãn, đây là chân lý, không bao giờ có sự thỏa mãn đối với con người. Nếu người ta yêu cầu gì mình đáp ứng yêu cầu, đáp ứng để cho người ta thỏa mãn, không đâu. Đừng có nói là đó là thỏa mãn. Càng ngày càng nhiều thêm, càng ngày càng lậm thêm thôi, gọi là nhiễm. Đã nhiễm thì làm gì có sự thỏa mãn quá vậy? Đã nhiễm mà càng ngày nó càng thâm thôi. càng sâu càng thâm, càng thâm thâm thâm thâm à, gọi là nhiễm nặng lắm rồi đó quý vị, tuột dốc nặng lắm, càng ngày càng thâm lên. Vì vậy thì chúng ta ở trong cái hồng trần này, ở tại cái hồng trần này đó quý vị, chúng ta bị những cái loại ham muốn có nhu cầu tối thiểu và cái nhu cầu không giới hạn. Mà chính cái nhu cầu không giới hạn này rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta ăn á quý vị, nhu cầu tối thiểu chúng ta ăn á là ngày nhiêu? Ngày một bữa thôi. Cái nhu cầu của chúng ta ăn á là nhu cầu tối thiểu, nếu cái thân mình có thể sống được là ăn một ngày đúng một bữa thôi, là thân mình có thể sống được, gọi là nhu cầu tối thiểu. Bắt đầu người ta ăn hai bữa, ăn ba bữa, ăn bốn bữa. Ăn thôi á quý vị, có sao đâu, không có gì. Thì cái nhu cầu tối thiểu của cái nước ở trong cơ thể mình á là 10 kg cân nặng á thì là 0.4 lít nước. Như vậy thì chúng ta 50 kg á thì chúng ta có 2 lít nước ngày. Vì ngày ta uống 2 lít nước thì quá ok, quá good rồi, đúng không có gì. Nhưng mà ngày uống thêm kết bia, biết không à, ngày bắt đầu uống thêm nước này nước kia nước tùm lum vô à, có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bắt đầu cái nhu cầu đó không giới hạn rồi. Một người thì kết, người thì hai kết, người ba kết, người bốn kết, à, vân vân, bia không đâu, còn rượu nữa, à, có gì thấy không? Như vậy thì cái nhu cầu nó không giới hạn, càng ngày nó càng lên cao. Và ông ta thấy cái nhu cầu đó là mỗi người mỗi khác. Mỗi người mỗi khác nhau. Và chính cái nhu cầu này, không giới hạn này nó làm cho chúng ta ô nhiễm. Có nghĩa là đi sâu vào trong đó, ham muốn càng nhiều càng nhiều. Và chính cái xã hội vật chất càng ngày càng tăng trưởng thì cái sự ham muốn ta lên càng nhiều à, có gì. Nên các tổ đã ý thức được điều này, chư tổ đã ý thức điều này, chư tổ đã bỏ tất cả các cái của hồng trần và tìm đến thâm sơn cùng cốc để tu tập à, có gì. Nên thấy quý vị thấy tổ sư không, đầu tiên tổ sư tu đâu, tu trên núi Ông Cấm không, nào có gì, trên vùng Thất Sơn không. Cái thứ hai nữa là tổ sư đi qua bên Hà Tiên không có gì, là bên núi cặp bờ biển ở bên đó, đó. Nhà là tổ sư tu bên đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tất cả các cái chư tổ, các cái vị tôn túc đi trước có gì đều tránh xa cái cảnh giới của hồng trần không, gọi là tổ khai sơn mới lập ra cái nơi tu tập. Mà từ cái nơi tu tập đó từ từ Phật tử đến trở thành chùa. À, trở thành chùa thì ta gọi đó là khai sơn tạo tự, thành chùa thì tạo tự. Mà lên núi tu tập á quý vị gọi là khai sơn. Mà cái vị khai sơn đầu tiên mà không có tạo tự là ai đó quý vị biết không? Khai sơn mà không có tạo tự. Còn mình giờ mình khai sơn tạo tự để lưu truyền hậu thế sau này. Còn á quý vị có một vị khai sơn mà không tạo tự, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã từng vô rừng ngài tu á, khổ lâm hạnh tu 6 năm phải không? Và ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề là 49 ngày đêm. Nào quý vị đi trong rừng trong núi để mà tu tập. Nào quý vị, nhưng mà ngài không có tạo tự, tức là không có để lại một cái mái chùa nào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết, không có mái chùa. Nào quý vị, có một số cái tịnh xá như tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên, vân vân, thì có một số cái tịnh xá như một số cái khu rừng thôi. Nào quý vị, Đức Phật để lại nhưng Đức Phật không để lại chùa. Tại sao Đức Phật không để lại chùa? Nào quý vị, tại vì vào thời Đức Phật là các vị tu sĩ đi khất thực. Khất thực á quý vị, đêm ngủ dưới gốc cây trong cái mà tứ nhiếp pháp á, trong cái tứ y pháp thì tổ viết trong quyển Chân Lý á thì là ngủ dưới gốc cây có đêm một đêm sau là không được ngủ dưới gốc cây đâu quý vị, ăn một bữa ngọ chay và ngủ dưới gốc cây có đêm một. Như vậy thì cái gốc cây đó thay thế cái mái chùa, mái chùa của chư tổ, mái chùa của quý thầy ngày xưa đi khất thực á là cái gốc cây, còn mái chùa chúng ta bây giờ là mái chùa như thế này, không cái gì. Như vậy thì các cái tổ khai sơn tạo tự là để gì? Để lánh xa hồng trần. Mà tại sao lánh xa hồng trần? Không có gì, lánh xa hồng trần tu mới được. Còn nếu mà ở trong hồng trần tu được, Thế tử Siddhartha đâu có xuất gia. Quý thấy không? Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Thế tử Siddhartha là Bồ Tát Phổ Minh ở Hộ Minh, ở trên cung trời Đâu Xích. Nào có gì, đi xuống thế gian này là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là sanh ra một kiếp cuối cùng nữa là ngài đắc quả Phật đó. Mà ngài còn phải bỏ nơi phồn hoa đô hội, bỏ nơi tất cả những tài vật xa hoa ở tại thế gian này, ngài tu hành ngài mới đắc đạo. Cuối cùng ngài đắc ở tại cái cây Bíp Ba La, dưới gốc cây Bíp Ba La sau này người ta đặt thành cây Bồ Đề. Tại vì Bồ Đề đó là sự giác ngộ, chữ giác ngộ nghĩa là Bồ Đề. Giác ngộ nghĩa là nhìn thực tướng của vạn pháp, không mê lầm nó nữa, tức là không bị trói buộc và che tâm mê mờ tâm nữa, thì gọi là giác ngộ. Trói buộc là gì? Trong kinh điển nhà Phật gọi là trói buộc đó là kiết sử, còn che mờ tâm á gọi là triền cái. Như vậy thì cái người mà không còn bị cái gì để trói buộc thân và tâm mình, cái không có bị cái gì làm che mờ tâm mình nữa, thì người này thật sự giác ngộ rồi. Nên họ nhìn thấy thấu suốt đường đi của nhân quả, họ nhìn thấu suốt được tất cả các ngõ ngách của nghiệp báo mà tránh đi, không có gì. Biết được có con nào đường nào từ bờ mê sang bến giác, con đường nào á là đau khổ, con đường nào là con đường an vui, quý vị thấy hết. Còn mình bây giờ quý vị mình có thấy gì? Mở mắt ra mình thấy gì quý vị? Tiền, thấy người yêu, sáng sớm em gửi gắm gì của ánh mắt đen mà làm lòng anh đêm về khó ngủ, có gì không? Sáng nhìn cái là thấy tiền, thấy tình, có gì? Tiền tình danh lợi, mình thấy có bao nhiêu đó. Nên trong cuộc sống mình mở mắt ra thấy có bao nhiêu đó, bắt đầu tâm của chúng ta là đã có sẵn cái tâm dục rồi, mà mở mắt ra thấy toàn là những cái để đáp ứng cái dục không, không có gì, thì còn nhớ Phật nổi không? Không có gì. Mà không nhớ Phật nổi là nhớ cái gì? Nhớ tài sắc danh thực tỳ, mà tài sắc danh thực tỳ gọi là ngũ dục, ngũ dục là đạo của ma đó quý vị. Đức Phật nói trong kinh á, đạo của ma, đạo của ngũ dục là con đường để đi chiếm đoạt, con đường để giành lấy, con đường để thỏa mãn cái ngũ dục đó, đó là con đường của ma đạo. Đó quý vị. Và Đức Phật ngài quyết đoạn tuyệt cái con đường đó. Đó quý vị, đoạn tuyệt con đường đó để ngài đi tìm một ánh sáng quang minh, đi tìm một ánh sáng của Phật pháp. Nên vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, và Đức Phật tức là Thái tử Siddhartha đã ra đi để đoạn tuyệt tất cả cái ở dưới thế gian này. Nào quý vị, những cái gì ngài có được ở trong thế gian này ngài bỏ hết, ngài ra đi hết, ngài viễn ly hết. Đó mới chính là một cái con đường để ngài đi suốt quá trình của tâm sau này ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Có nghĩa là ngài tu đầu tiên là ngài viễn ly tất cả các pháp tướng, sau đó ngài diễn ly tất cả các pháp tánh. Diễn ly tất cả pháp tướng là ngài đã ra đi tầm đạo trong đêm đó, là xa rời tất cả các pháp tướng hết, tất nhiên cái gì âm thanh tiếng nói bên ngoài ngài xa hết. Nhưng mà cuối cùng ngài đi tầm đạo, cuối cùng ngài không đắc nữa. Đâu quý vị, và ngài ngồi thiền định dưới cội bồ đề, ngài đi vào trong tâm ngài, ngài diễn ly tất cả các pháp tánh. Có nghĩa là những cái gì trong tâm ngài cắt hết, những cái gì ngoài tướng ngài cắt hết, cắt ngoài tướng và cắt trong tâm luôn hai cái đó quý vị. Và cuối cùng ngài đã đắc đạo, ngài tìm được con đường đạo, tức là con đường không trụ chấp. Còn nếu mà chúng ta là không cắt hết những cái đó đó thì chúng ta còn trụ chấp, mà còn trụ chấp tức là còn cái chỗ để cho mình nương tựa gá. Thì ở trong kinh Pháp Cú nó làm ta cất cái nhà. Cất nhà nghĩa là ta sanh ra rồi, người ta có cái nhà mới, sanh rồi cái nhà mới là cái thân này, thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì người ta cứ cất hoài, xây dựng cái nhà mới, xây dựng cái nhà mới hoài. Nên Đức Phật ngài đã cắt hết hai cái luôn, quý vị, viễn ly pháp tánh và viễn ly pháp tướng. Nào quý vị, hai cái ngài đã viễn ly hết. Như vậy thì cái người nào mà ở trong cái cuộc sống này, nếu mà tu càng đắc chừng nào là xem thôi quá trình viễn ly pháp tánh và viễn ly pháp tướng của mình nhiều hay ít. Nếu người nào diễn ly nhiều thì người đó đắc cao, người nào diễn ly ít thì người đó đắc thấp. Người nào muốn giảng sanh thì phải diễn ly nhiều, người nào giảng sanh đó thì diễn ly ít. Diễn ly tức là xa rời đó gì? Pháp tánh và pháp tướng, tức là cái đạo của ngũ dục đó. Tánh với tướng, hai cái đó mình phải xa hết. Pháp tánh là ở trong tâm mình, pháp tướng là ở ngoài thân của mình. Như vậy là trong thân và ngoài tâm mình, cái người nào mà rời bỏ, người nào mà viễn ly càng nhiều thì người đó càng mau đắc, không có gì. Như vậy thì các tổ khai sơn bắt đầu các ngài diễn ly pháp tướng, lên trên núi bỏ hồng trần này, không có gì, lên núi non. Ngài khai sơn tất nhiên là khai núi ra, không có gì, để tạo thành cái tự, tạo thành cái chùa. Dù là cảnh già lam, là cảnh sờ Phật, thờ Pháp, thờ Tăng, không có gì. Như vậy là các ngài chùa tu hành để trau dồi tâm đức của mình và các viễn ly tất cả các pháp tánh ở trong tâm luôn. Ban đầu viễn ly pháp tướng, sau đó viễn ly pháp tánh, tới lúc mà tánh tướng Phật pháp tập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn thì lúc đó các ngài đắc tới chánh định. Nào quý vị, như vậy thì chúng ta nắm được cái ý pháp đó, mới tại sao các tổ lại đi khai sơn. Quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhân cái ngày dỗ quý kỵ của tổ khai sơn, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài này với cái phần đề tài được mang tên là ý nghĩa khai sơn tạo tự. A Di Đà Phật. Chứ nhầm khi mình nói nghe tới khai sơn tạo tự cái mình cũng không có là biết được ý nghĩa nó, mình qua được ý nghĩa thôi. Nha, có gì như vậy đó là khai sơn nha, là khai núi, mình tính đâu lên núi là khai cái gì? Khai sơn có nghĩa là lánh hồng trần đó. Cái gốc của vấn đề là chỗ lánh hồng trần đó, chứ không phải khai sơn lên núi mà mình phá rừng là không phải. Có gì lên núi phá rừng ngày nay là khác nha. Có gì thành những đồi núi trọc và mình nói là loại khai sơn. Bây giờ nên cái ý nghĩa của khai sơn, chứ chúng ta không nói tới là cầm cây cưa cây búa lên khai sơn. Cái ý nghĩa của khai sơn có nghĩa là lánh hồng trần, đó là cái thứ nhất. Tạo tự, tự là gì? Là chùa. Mà chùa là cái gì? Có gì thì ngày xưa vào thời Đức Phật á, chưa có chùa đâu, không có gì. Sau này á là Phật giáo 100 ngày từ tổ Ma Ca Diếp mới trùng tiên kinh điển lần thứ nhất, tới 100 năm trùng tiên kinh điển lần thứ hai. Sau Phật nhập Niết Bàn á, tới Phật nhập Niết Bàn 300 năm sau, gần 300 năm sau, chính xác là 274 năm là thời của vua A Dục. Thì lúc đó đó cái phân phái của mình á lên cao, và vua A Dục đã tài trợ cho Kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba. Do đó kinh điển mình được ghi bằng hai thứ tiếng Bali và thứ tiếng Sanskrit. Bali thì truyền qua Nam truyền, Sanskrit thì truyền qua Bắc truyền. Nên ta có hai hệ thống truyền thừa của kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền. Thì Nam truyền á truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Còn Bắc truyền á truyền sang Mông Cổ nè, Triều Tiên nè, Tây Tạng nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Việt Nam. Việt Nam có hai cái hệ thống truyền thừa của Nam truyền và Bắc truyền. Sau này năm 1944 tổ Sư Minh Đăng Quang mới dung hòa giữa hai truyền thống này lại, trở thành đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Có gì là dung hòa cả hai truyền thống, dung hòa thôi, còn dung hòa như thế nào có gì phải nghiên cứu giáo lý của Khất Sĩ thì chúng ta mới thấy được cái sự dung hòa trong đó. Nhưng để chúng ta nói được là Việt Nam chúng ta đã truyền thừa từ hai cái hệ thống kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, có nghĩa là Việt Nam mình giống như một cái lòng chảo vậy. Bao nhiêu Phật pháp tự trên núi, trên non, trên sông, trên gạch này nó xuống chảo vậy. Là chân Việt Nam là lòng chảo. Nào quý vị, bao nhiêu kinh điển hệ thống Nam truyền, Bắc truyền, kinh điển sớ sao sớ giải các bộ lực, nào quý vị, đều gom tụ tại Việt Nam mình. Cho nên Việt Nam mình thấy nhỏ nhỏ thôi, quý vị, có vỏ. Nào quý vị, thật đấy. Nào quý vị nghiên cứu, mình nghiên cứu kinh điển thế giới, chúng ta mới thấy được cái điểm này. Có gì như vậy thì cái nhánh của Bắc truyền, tức là truyền sang Mông Cổ rồi Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam đó, thì tới đất nước Trung Quốc vào thời Vĩnh Bình năm thứ 9 ở Trung Quốc. Có cái gì thì Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ ở bên Ấn Độ mới truyền đạo đi qua Trung Quốc, và vua của Trung Quốc mới lấy cái tệ xá, tức là nơi để mà các cái tiếp khách đó, nhưng mà khách này là khách tăng, tức là khách ông thầy tu. Hồi xưa là khách này là khách quan quyền quan dân, đúng không? Phải khách ông thầy tu. Sau này từ đó ông thầy tu thì phải ở một cái chỗ khác, chứ không phải ở phòng khách bình thường được, quý vị. Tại vì phòng khách bình thường của các cái mà sứ thần đó đi đến đó của vua, quý vị, thì ở nơi đó có tiếp khách đặc biệt. Ví dụ như các cô gái nữa, múa hát đờn ca nhảy nhót rồi ở ông đó tùm lum chân. Nhưng mà đặc biệt mấy ông thầy, không lẽ mấy cô cung nữ đi ra múa ẹo ẹo đó coi sao được. Quý vị, nên là tiếp khách theo kiểu khác, phải trang nghiêm, phải thanh tịnh. Quý vị, nên từ đó nơi đó là nơi các tu sĩ ở, từ đó ta phát triển lên nó vậy thì hình thành nên các cái cảnh già lam, tức là cảnh chùa. Từ đó hình thành đến cảnh chùa, và vua của Trung Quốc mới nhận các cái vị đó làm thầy. Quý vị, mới có quốc sư, từ đó mới có quốc sư. Quốc sư tức là thầy của ông vua, mà ông vua là cha của thần dân, nên ông quốc sư này là thầy hết trơn, cha chung của thần dân thiên hạ luôn. Từ đó mới có quốc sư. Nên từ Ấn Độ đi truyền sang bên Trung Quốc của vị thầy Quán Y. Quán Y như tổ mình Quán Y nè. Mà y phải y vàng nha. Y hoại sắc. Ấn Độ không có y vàng đâu. Có gì mà y hoại sắc. Tại ngày xưa đó, Đức Phật quy định các cái vị tỳ kheo mặc y là mặc y phấn tảo. Có nghĩa là đi vào trong nghĩa địa, truyền thống điểu tán á, thấy người nào chết đó quý vị, trong nghĩa địa bắt đầu xương rã rụt ra đồi quần áo còn lại đó quý vị, ta mới lấy cái đó về ta giặt nha, giặt ta mới nhộm, nhộm xong á rồi giặt ta cắt ra ta may, may xong ta mới nhộm, nhộm ra thành cái bộ y mặc đó quý vị. Nên có một khi đó trong kinh nói rằng có một vị tỳ kheo đi vào trong nghĩa địa mới lấy cái y của cái cô đó, nghe không cái gì? Ôi cái cô đó cô giành lại quá trời luôn, cô có hiện lên cô giành giật lại y của tôi, áo của tôi sao mà thầy lấy, áo tôi sao mà thầy lấy? Thầy là trời ơi chết rồi còn mặc ở đâu để cúng dường cho quý thầy, để quý thầy lấy về nhà là đắp y. Mặc cái này là điều Phật quy định, quý vị ta chấp dữ lắm, ta đâu có cho lấy đâu. Trong cái đoạn kinh có kể lại cái câu chuyện đó đó, quý vị giật lại. Nên người ta chấp lắm, của cải vật chất mình chết đi đâu có bỏ. Quý vị người nào mà mê cái nhà rồi ở nhà luôn, người ta vô cái lục chén lục đũa nhát người ta. Quý vị nửa đêm thức dậy nhìn cái cọp mở mắt nhìn ra thấy cười. Quý vị nhầm nhà ta bỏ chạy luôn quý vị, nhất là nhà thuê. Ở nhà thuê không biết đường biết xá nào đâu quý vị, nên là khổ lắm đó, chấp đó, chấp vào của cải vật chất. Nên là các cái thầy ở bên Ấn Độ đi qua Trung Quốc mặc y quấn, y bá đạp, y quấn, y hoại sắc. Thì ông vua mới nghĩ ra là không biết là tại sao bây giờ là phải quý thầy phải có cái áo gì phải mặc, để nó đặc cách với tất cả các cái bình thường mà nó vừa tôn quý vừa cao sang nữa. Quý vị, nên truyền thống của Trung Quốc là có ông quan ông có cái áo hậu. Áo hậu là áo rộng tay. Quý vị, áo hậu là áo rộng tay là áo của ông quan đó. Nên ông vua ông mới chế ra làm cho phép quý thầy mặc áo giống như áo của ông quan. Tại quan quyền là cái người khiếp đảm lắm. Hồi xưa ông nào làm quan là dân chúng dưới này, quý vị là con dân phải quỳ quỳ mọp mọp mấy quý vị coi cái chuyện vào cửa quan chưa, quý vị mọp mọp mọp đi vô, tức là ông quan rất là được tôn trọng. Nên mặc áo á quý vị, mặc áo của ông quan, áo hậu nè, chứ ở Ấn Độ đâu có. Áo này là áo của ông quan của ông vua bên Trung Quốc. Quý vị xem là các cái phim Trung Quốc đây, ông quan cái tay phất phất phất cái áo á, như vậy là áo của ông quan là sự cao quý. Đó quý vị, áo hậu tay rộng tay chỗ này quý vị. Nhưng mà ông quan thì mặc áo màu đỏ màu đen à, thấy vậy. Nhưng mà ông vua, đặc biệt ông vua Trung Quốc mặc áo màu vàng, có một mình ông vua ở trên thế gian mặc đồ vàng thôi. Người nào mặc đồ vàng cái là chém đầu liền á, có nghĩa là khi quân phạm thượng làm phản muốn làm vua không quý vị. Nên là ai mà được ông vua ông ban tặng như trong phim Lộc Đỉnh Ký á quý vị, thì ông Lộc Đỉnh Ký là ông gì đó, ông là được ông vua quen với ông vua đi chơi ở ngoài, sau tình cờ quen với ông vua, sau này ông vua ông ban quý vị, ban tặng gì, ban cái quần cục, ban quần cục màu vàng quý vị. Về trong cái làng đó người ta quý vị thỉnh cái quần cục của được ông vua ban đội trên đầu, đi trong làng á ai thỉnh phải đội trên đầu một cái, đội định đội trên đầu một cái quần cục của nó quý cỡ đó, đó cái màu áo của ông vua, tức ông vua ban cho quần cục đâu có dám mặc. Có gì cầm đi khoe khoe hàng xóm nè, mà đi hàng xóm á, người nào mà cầm cái quần đó mà đội trên đầu một cái là uy tín dữ lắm á, là ông vua ban mà. Có gì cái đó mình tính ra bôi bát mà không phải đâu, dân chúng ta tín ngưỡng cái cỡ đó đó. Do đó mà cái màu áo của ông vua là màu áo vàng, còn á là cái kiểu áo là kiểu áo của ông quan, nên nó là sự kính trọng. Nào quý vị, do đó mà chúng ta mới có cái áo hậu, y hậu ngày hôm nay của quý thầy bên Bắc truyền là cái áo hậu. Chúng ta cái truyền thống chúng ta dân tộc Hán với Việt Nam ta là nhiều ngàn năm phải không? Quý vị biết là thời kỳ sau thời kỳ An Dương Vương mà chúng ta nhập vào ở dân tộc bên đó là cả ngàn năm mà. Do đó là tất cả các nền văn hóa đều gom chồng. Như vậy thì từ đó thì các cái vị khách tăng á ở nơi một cái nơi ở riết rồi viết rồi thành ở không sao, có gì phải có cái nơi thờ Phật. Thờ Phật thì cái truyền thống này Ấn Độ rồi, truyền thống vào thời Đức Phật đã có thờ Phật. Quý vị, tại một kỳ là Đức Phật đi lên cõi trời nhập hạ một cõi trời, nên đó hình như kỳ hạ thứ ba mấy thì Đức Phật lên cõi trời nhập hạ, trên đó là cõi trời Đao Lợi. Đức Phật thuyết hai cái bài kinh ở trên đó, gọi là một cái bài thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, bài kinh thứ hai á là bài kinh Địa Tạng. Đức Phật thuyết ở cõi trời Đao Lợi á, thì trong cái kỳ hạ đó Đức Phật đi thì dưới thế gian này không có hình bóng của Phật, không quý vị. Nên các vị mới bạch Phật rằng là nếu Đức Phật đi rồi thì làm sao mà mình có hình bóng của Phật để ta nhìn vào hình ảnh của Phật để tu quý vị. Coi vậy chứ con người ta mình hay nhìn hay nghe hay ngóng lắm, nhìn Phật cái mình tu à, mà nhìn bài cái mình mê à. Nó đọc là chỗ đó, nhìn số đề cái là vô liền, nhìn xỉu chủ cái là không ra luôn. Như vậy thì con người ta nhìn gì mê đó, mà nhìn Phật cái tự nhiên mình thành tâm mình tu à, đâu phải vậy không quý vị đâu. Để ý chúng ta đối cảnh sanh tâm, đối cảnh Phật sanh tâm Phật, đối cảnh ma sanh tâm ma. Quý vị, do đó mà chúng sanh ở trong hồng trần này dễ dàng đắm nhiễm cảnh hồng trần vậy đó, nên quý thầy mới thờ Phật. Nên Đức Phật cho phép là tạc tượng Phật ở tại thế gian này. Nhờ quý vị, Đức Phật đi đâu vắng thì có cái tượng Phật ở đó, cũng như là Đức Phật hiện tiền, giống hệt như ông vua ngày xưa vậy đó. Cái ông nào mà đi tuần tra quan tuần án rồi đó, người ta đi đó quý vị, mấy ông vua mới đưa cây gươm, gọi là gươm lệnh. Trên cây gươm đó để là Như Chẩm Giá Lâm, có nghĩa là như ông vua đi đến đâu cầm gươm đưa lên cái là bệ hạ anh minh thì quý vị, mà đâu có bệ hạ gì đó đâu quý vị. Hoặc là bệ hạ giảng giảng tế, giảng giảng tế, đưa cái gươm lên, đưa cái gươm của ông vua lên nha. À, quý vị, thì đây cũng vậy, qua cái hình ảnh đó nhớ lại cái hình ảnh kia. À, quý vị, do đó nơi thờ Phật, mà thờ Phật tân chúng ở kiếp tạo thành gọi là chùa, gọi là cái chữ tự. À, quý vị, như vậy tự là chùa, là cái nơi mà chư tăng ở và nơi thờ Phật. Và chư tăng ở và thờ Phật thì Phật tử mới lui tới. Vậy thì Phật tử lui tới chim bái cũng kiến luồng riết rồi thành chùa. Nhưng mà chùa với nhiều cái tên gọi khác nhau, ví dụ như á là chúng ta có chùa nè, Đại Tùng Lâm nè, à, quý vị, rồi Phật Học Viện nè, à, rồi á là chúng ta có tu viện nè, và hệ phái khất sĩ là Tịnh Xá. Nhưng nói chung là chùa, cái gì mà tập trung quần chúng thờ Phật tăng chúng ở thì gọi là chùa, chữ tự là chung thôi quý vị. Còn ở mình tu riêng, tu lẻ chứ không phải tu sĩ, à, thì cốc am thất, phải không? Cái đó ở mình tu đó ta gọi là cốc, à, quý vị. Nên ở cốc này là cốc tu khác nha, còn tiệc tình cốc là khác à, à, quý vị. Cốc chủ rồi là khác, à, quý vị. Còn tiệc tình cốc này, cốc tu tức là một cái cốc, là như một cái nơi mà xa xôi mà mình cất nên ta gọi là thâm sơn cùng cốc. Mà lại cốc đi đường cùng luôn rồi, lại cốc có nhỏ xíu à. À, quý vị ở đó ta tu tập đó, nên bữa đó đi về Cà Mau quý vị, có cái vị này cũng tu bên khất sĩ nhà của mình, có cái thất ngay chân giữa cái ao, có cái cầu đi qua nhìn lên trên cái bảng này tiệc tình cốc. Ở sao sư để tiệc tình cốc vậy? Ông đang coi phim cái ẩn nhiễm để chơi chơi vui vậy đó. Phật. Nhưng mà không phải nhiễm phim đâu quý vị, ý của ông sư á là để bây giờ á quý vị báo cho xung quanh biết là bây giờ không có còn tình gì nữa đâu nghe, đừng có dê dê giảng giảng nghe, quý vị. Đó là gọi là báo tin ám hiệu á, quý vị, để tiệc tình cốc cho mình nhìn thấy có mắt cười, nhưng mà nói chung á là cũng vui vui. À, quý vị, để tiệc tình cốc chơi. Như vậy thì khai sơn, khai sơn là gì? Khai sơn là lánh hồng trần. Tại sao ta lánh hồng trần á quý vị? Là tại vì chúng ta đối cảnh mà sanh tâm ô nhiễm với trong hồng trần, nên cách tốt nhất là lánh hồng trần. Cách tốt nhất là lánh hồng trần thì chúng ta không ô nhiễm, tại vì chúng ta đối cảnh trần chúng ta mới nhiễm trần, không đối cảnh trần lấy gì nhiễm trần. Không ở trong trần đố ai nhiễm trần được, về Tây Phương Cực Lạc đâu có nhiễm trần được. Nào quý vị, do đó mà ở hồng trần này thì chúng ta phải nhiễm trần mà thôi. Do đó ở hồng trần này mà chúng ta không nhiễm trần thì chỉ có Bồ Tát thôi. Nha quý vị, nếu ở hồng trần này không nhiễm trần có Bồ Tát, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó quý vị thấy không? Xuống hồng trần đâu có nhiễm trần đâu. Nàng U Đà Di đi theo ngài biết bao nhiêu năm trời, ngài không để ý đến ngài U Đà Di đó quý vị. Tại vì trước đó đó sợ Thái tử buồn nên Vua Tịnh Phạn cất ba cái ngôi nhà cho Thái tử, mùa nắng, mùa lạnh và mùa mưa. Ba ngôi nhà khác nhau, và kêu một cô hầu cận ca sang múa đẹp cho Thái tử nghe, đó là nàng U Đà Di. Hầu Thái tử đã hồi mười mấy tuổi cho tới ngày ngày có vợ luôn là 16 tuổi, mấy năm trời luôn quý vị. Một cô gái đẹp nhất thanh ca Tỳ La Vệ và múa hát gọi là số 1 luôn á. Đó quý vị. Nhưng mà bao nhiêu năm trời đó mà ngài không nhìn cái mặt của cô đó đó. Mà cô đó đẹp nhất thanh ca Tỳ La Vệ, nổi tiếng khắp tất cả gần xa luôn á. Đi theo hầu Thái tử mà Thái tử chưa nhìn mặt lần nào. Đi theo cái bên hầu như quý vị, ở dưới này múa múa mà Thái tử cứ nghĩ đâu mà. Đâu quý vị, ta múa dưới này múa điệu gì không để ý gì á. Nghĩ đâu, nghĩ gì quý vị? Nghĩ cái nỗi khổ của nhân sanh, nghĩ tới thân người. Đâu quý vị, nghĩ tới người ta sanh tới đây làm gì ta? Mình ở đây không lẽ mình sống rồi mình chết được cái gì? Rồi từ đâu mình đến và chết đi mình về đâu? Rồi bây giờ mình sống đây không lẽ chết đi mình còn hay là mất? Vì mất thì cái gì nó mất? Cái thân này mất hay là cái tâm này nó mất? Một loạt cái câu hỏi đặt ra cho Thái tử, quý vị, toàn là những câu hỏi triết học để ngài giải quyết trả lời. Nhưng nó đấu sầu tư u uất trong lòng ngài, nặng chịu bởi một loạt câu hỏi kiếp sống nhân sinh mà ngài trả lời không được. Rồi cho đến khi ra một ngày đi bốn cửa thành, ngài mới thấy bốn cái cảnh tượng mà nó làm nắng chiếu đi cho những câu hỏi của ngài đó, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cái gì đó là một giọt nước làm tràn ly. Ngài quyết định ngài không ở cảnh đại giới này nữa, vì ngài ra đi thôi, ngài lánh xa tất cả các cái của hồng trần thôi. Có nghĩa là ngài ra đi, ngài ra đi ngay, ngài tìm một cái gì đó để thoát khỏi những cái mà sanh, cái già, cái bệnh, cái chết trong nhân gian này, đó gì, thoát khỏi cảnh ô trược ở thế gian này, cảnh đấm đá hơn thua, cái cảnh là bạc tình bạc nghĩa, vân vân, tất cả cái ở thế gian này ngài quyết lánh xa đi. Nào quý vị, như vậy thì cái đầu tiên là ngài lìa, là lìa trên cái pháp tướng, có nghĩa là những cái gì mà có tướng, vàng bạc danh lợi vợ con chồng con, ngài lìa hết, người ta gọi là ly gia. Nào quý vị, cái gì lìa sắc tướng ta gọi là ly gia. Ly gia này không phải là bỏ nhà đi, không phải là đi bụi đời, đó nó khác nhau. Ly gia có nghĩa là người này cái căn nhà thế tục không còn ảnh hưởng nữa. Căn nhà thế tục của chúng ta là không còn áp phê nữa. Căn nhà thế tục không còn sầu, không còn khổ, không còn buồn, không còn lo của căn nhà thế tục nữa, ta gọi là ly gia. Ly gia không phải là bỏ nhà, dịch cho tiếng Việt là bỏ nhà, nhưng ly gia tất nhiên là ta rời những cái gì của thế tục. Trong nhà Phật cũng phải hiểu ý qua cái chữ mà ta hiểu cái ý nghĩa bên trong, là rời khỏi cái nhà thế tục. Nhà thế tục gồm có gì? Có gì? Vợ chồng con cái, bạn bè, nhà cửa, xe cộ, ruộng đất, tài sản và chức vụ quyền tước, vân vân, tất cả đó gọi là nhà thế tục. Rời bỏ, cắt bỏ luôn, rồi cho người ta luôn, ngay vàng muốn cho luôn á. Có gì? Bỏ vợ đẹp con ngang luôn, rồi tiền bạc tài sản vật chất đất đai bỏ hết, cái đó gọi là ly gia. Sao có gì là rời khỏi gia đình? Rời khỏi gia đình đi đâu? Sao có gì đi lên núi để tu tập? Sao vì núi non rừng rậm để tu tập, những nơi đó là nơi không có bóng người thì ta gọi đó là ly gia, nên khai sơn nghĩa là ly gia. Sao có gì rời khỏi tất cả những gì mà thế tục nó có, mình đã rời khỏi. Tại sao ta lại rời khỏi nhà thế tục? Có gì? Tại vì trong thế tục làm ta phiền não, trong thế tục làm chúng ta bị đấm nhiễm ô nhiễm và phiền não, tất nhiên là đi đến cảnh giới của bất tịnh. Bởi vì mà tịnh á, thanh tịnh á là Phật pháp, bất tịnh á là cảnh giới của ma chướng. Bất tịnh tức là động loạn gì nữa, bởi vì động loạn cảnh giới của ma chướng. Như vậy thì cảnh giới của hồng trần đi đến sự ô nhiễm bất tịnh, và rời cảnh giới hồng trần á quý vị là điều kiện tốt nhất để cho chúng ta vượt khỏi ô nhiễm bất tịnh, đó gọi là quá trình thanh lọc tâm mình, thì gửi rời cảnh giới của hồng trần. Nếu ai không rời cảnh giới của hồng trần thì không thể thanh lọc của tâm mình, nên các tổ mới là khai sơn, tức là rời cảnh giới hồng trần là ly gia khai sơn. Còn ví dụ như chúng ta ở trong cảnh giới hồng trần thì làm sao chúng ta rời? Có gì? Có hai cách để rời. Giờ chúng ta không được như thái tử xưa được, có gì học theo không được. Có nhiều người học theo học chết quớt à. Có người Phật tử đã gần Hoằng Pháp, quý vị lên trên Hoằng Pháp với mày quy y Tam Bảo, có đứa con 4 tuổi, đứa con 8 tuổi, bỏ đi lên làm công quả chùa Hoằng Pháp á. Bữa đó con bệnh không về luôn, đưa con cái đi học không đưa luôn, nấu cơm ăn không nấu luôn, thay đồ đạc tắm rửa không ra luôn. Quý vị, ông chồng về nhà tối về, ông chồng nổi sân quá trời luôn, sao tối nhà bà đi không mà bỏ hai đứa, có ai lo không, tôi đi làm không lo. Ông ơi, tôi tu ly gia cắt ai tu chuyện hồng trần gác lại một bên. Trời, nhỏ đi bệnh viện bệnh gần chết nó sốt đó quý vị. Trời, ông chồng nổi sân quá trời luôn, la thầy ở thầy vợ con tu kiểu gì con không biết nữa này. Nó bắt chước Đức Phật Thích Ca, thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng và bỏ chồng bỏ con vô chùa luôn. Nào quý vị, tối về sáng giác cặp đi, tối giác cặp về. Nào quý vị, vậy là người ta gọi là ly gia cắt ái đó quý vị. Không phải đâu quý vị, cái đó gọi là tu mà tu trong mê nhá. Chích mũi thuốc tê, chích mũi thuốc mê vô tu đó. Nào quý vị, đức ta ly là ta rời bỏ. Quý vị, rời bỏ, nếu rời bỏ gia đình là rời bỏ không phải cái gia đình nhà của mình, mà ta rời bỏ hồng trần, rời bỏ hồng trần cách xuất gia. Còn mình từ cái gia đình này mình đi vô trong chùa, tối về gia đình có rời gì đâu. Có gì mà cái đó gọi là trốn gia đình, chứ đâu phải rời gia đình. chốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ của mình chứ đâu phải rời gia đình. Rời gia đình tất nhiên là cái nhà thế tục, ta bỏ luôn thái tử, là bỏ luôn tất cả những gì của thế tục, ta tìm cái thanh cao lên trên, mình có rời được thế tục đâu, không quý vị. Mình cũng nằm ở trong hồng trần, cũng là dáng dấp này, không quý vị, cũng buồn cũng vui cũng hờn cũng giận, mình có xuất gia được đâu, không quý vị. Xuất gia xuất thế tục gia xuất mà phiền não gia xuất tam giới gia, mình có xuất được đâu quý vị. Mà mình làm khổ cho người ta không à, cái đó gọi là chích thuốc tê chích thuốc mê tu á, chứ không phải là ly gia. Bởi vì mình còn trong nhà thế tục, ở nhà thế tục đây là những cái gì của thế gian, mình đâu có rời đó đâu, mình trốn bên đây nhảy qua bên kia thôi, cũng thế gian không mà. Bởi vì đâu có rời khỏi cái thế gian đâu. Như vậy thì cách thứ nhất á là chúng ta ly gia, như tổ ngày xưa mình làm được rồi. Bởi vì mình xuất gia lên núi luôn mình làm được, tại vì mình còn con, còn chồng, còn gia đình, còn xã hội, còn nhiệm vụ của mình đối với công ăn việc làm á quý vị. Thì bắt đầu chúng ta ly từ từ. Ly từ là sao quý vị? Lâu lâu chùa tu ngày vô ly ngày, lâu lâu tù 7 ngày ly 7 ngày, lâu lâu cái mình lớn tuổi chút đó mình kiếm am kiếm cốc, bây giờ mình vô mình nhập thất là 7 ngày, vô 1 tháng 2 tháng ra, vân vân. Cái đó là tập trong cái quá trình ly gia, tức là quá trình chúng ta khai sơn, có nghĩa là ý nghĩa nó là cắt đứt cái gì của hồng trần, để chi quý vị? Để ta tâm ta thanh tịnh. Quý vị biết là tâm thanh tịnh, thanh là thanh tịnh tức là tâm trong sạch và không động loạn. Cái nghĩa của thanh tịnh là trong sạch và không động loạn. Trong sạch nghĩa là bất nhiễm, động loạn là khởi tâm, có nghĩa là chúng ta không mê gì hết mà chúng ta không khởi tâm gì hết, thì đó gọi là thanh tịnh. Mê là gì? Mê tức là yêu thích đó, chứ không phải là mê man. Mê nghĩa là yêu thích, gặp bài mê bài, gặp tiền mê tiền, gặp danh mê danh, gặp số mê số, gặp gì mê nấy, gặp rượu mê rượu, karaoke mê karaoke, gặp phim mê phim. Còn người ta đó gọi là mê đó, là không có thanh tịnh, bị nhiễm mà. Cái đó gọi là nhiễm. Mê gì có nghĩa là bị nhiễm vào trong cái đó, gọi là bị ái nhiễm. Mê gì nhiễm trong đó, không có gì. Còn bây giờ không có động loạn. Động loạn là sao? Động loạn tức khởi tâm. Ví dụ như người ta nói gì mình khởi tâm trần lên, tình trần lên, buồn vui hờn giận ghét ghen đó, đó là động loạn. Cái gì như vậy thì cái người nào gặp cái gì mê cái nấy, và ai nói cái gì chúng ta sầu thương buồn khổ ghét ghen yêu ghét đó, khởi lên tình trần, thì cái người này mất thanh tịnh. Mà không thanh tịnh là đạo của ma đó, chúng ta đang sống trong con đường của ma đạo. Vì bây giờ bắt đầu chúng ta là thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm bằng cách ta lìa khỏi hồng trần. Mình cách là lìa khỏi hồng trần, cái thứ nhất ta ly gia là rời khỏi căn nhà thế tục, là khai sơn. Nhưng mình không có theo con đường của chư tổ làm được, có gì như là cắt đứt hết tất cả các ngoại duyên bên ngoài để ta đi trên con đường Phật pháp ta làm được. Thì lâu lâu ta né lần, lâu lâu né lần, cái diện tập cái gì, tập từ từ. Quý vị thì tập bữa một cái gì biết chạy xe, còn mình tập mấy năm kể, tập từ từ. Giờ nào rảnh tập, giờ nào rảnh tập, quý vị từ từ từ từ mình đã hướng tâm về con đường đó rồi. Nếu quý vị nên mình tập từ từ, tập từ từ, giờ nào rảnh mình tập, quý vị. Cái đó là chúng ta tập trên quá trình của ly tướng đó, để tâm ta đi vào lần lần của sự thanh tịnh tâm, gọi là an lạc đó. Nhưng mà nếu cái người nào mà viễn ly được tâm ở trong cảnh giới ta bà này bằng cách giác ngộ, thì cái người này cao hơn một bậc nữa, có nghĩa là hạnh viễn ly. Nếu mà ngày xưa đi đến một khu rừng nọ, thì có một vị tỳ kheo, quý vị đi ra chào Phật và đảnh lễ Phật. Và Đức Phật hỏi là con tu tu hạnh gì, thì vị đó nói là con tu hạnh viễn ly. Hỏi con tu hạnh viễn ly là như thế nào? Là con tu hạnh viễn ly là con bỏ hết tất cả hồng trần, con vui trong rừng, trong ngồi thiện chóng á, con tu tập đó và được Đức Phật khen khen ngợi. Nên có trong cái bài kinh Đức Phật khen ngợi là tha rằng là Đức Phật hoan hỷ khi thấy một người ngồi thiền trong rừng mà ngủ gục, còn hơn là ngồi thiền giữa chợ mà tinh tấn. Có nghĩa là giữa chợ mà mình chưa đắc đạo thì mình ngồi chút xíu mình cũng dính nè, ngồi xíu mình cũng dính nè. Nhưng mà ngồi mình ngủ gục xong thức dậy tu tiếp thì vẫn không dính. Quý vị. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng một người tu hạnh viễn ly, thật sự của người tu hạnh viễn ly là cao quý nhất, không phải là ngồi trong rừng. Mà người tu hạnh viễn ly là tất cả các pháp trần mà tâm của mình không còn liên ái với nó, tâm của mình đã rời xa nó từ lâu rồi. Trong đó thì cái đó mới thật sự là viễn ly, gọi là viễn ly tâm. Hồi nãy là viễn ly tướng, bây giờ là viễn ly tâm. Viễn ly tâm có nghĩa là tâm mình đối với cảnh trần mà tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần bằng con đường giác ngộ. Thì cái đó là viễn ly, đó mới là thật sự của sự viễn ly. Không có gì. Có nghĩa là ta ly gia mà ly trong này nè, ở gia đình mà không có làm gì bận rộn mình chứ, ở hồng trần mà hồng trần không làm chúng ta ô nhiễm nữa. Cái đó thật sự là diễn ly, nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa. Diệu pháp liên hoa, tức là hoa sen ở bùn á, nghĩa là giữa hồng trần này mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần người này, mới thật sự sống diễn ly. Nên quý vị biết là Đức Phật đấy là hoa, kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh, là chỗ đó. Tức là giữa sự ô nhiễm này mà không có cái gì làm cho ta ô nhiễm cả. Quý vị, chúng ta là sen, là tính chất của nguyên sen, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, luôn luôn lúc nào cũng quán xét thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã, luôn luôn lúc nào cũng thấy thế gian này nó không bền, không chắc, nó còn rồi nó mất, nên ta không sanh tâm luyến ái với nó. Quý vị, mà ta hướng tới Phật Pháp, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Nên trong phẩm An Lạc Hạnh kinh Pháp Hoa đó, có một vị tỳ kheo được Đức Phật dạy là Đức Phật kêu khuyên là đừng có đi vào trong làng. Thì các vị đó, nếu mà con có Phật tượng phải đi vào trong làng thì sao? Thì Đức Phật khuyên là đi vào trong làng thì phải đi với hai người và đừng có vô nhà ta. Nếu có Phật tượng phải vô nhà ta thì sao? Quý vị, thì Đức Phật mới khuyên nếu có Phật tượng vô nhà thì đừng tiếp xúc với những cái, nếu là thanh niên thì đừng tiếp xúc với cô gái trẻ gái quá rồi. Nhưng nếu lỡ Phật tượng phải tiếp xúc các cô gái trẻ gái quá thì sao? Quý vị, là lúc đó con phải giữ tâm mà niệm Phật. Quý vị, nếu mà nói rõ ràng mà nếu lỡ thì tới đó thì mình phải tiếp xúc ra thì phải giữ tâm mà niệm Phật, có nghĩa là đối trước hoàn cảnh của trần phải giữ cái tâm niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhớ Phật. Mà nhớ Phật, Phật là ai? Phật bên ngoài là Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật. Phật trong tâm mình là tánh giác ngộ, là chân tâm, là Phật tánh mình. Hãy nhớ đến sự giác ngộ. Vì giác ngộ là gì? Tức là Bồ Đề Tâm. Hãy nhớ Bồ Đề Tâm, tức là nhớ mình đang tu, nhớ cảnh giải thoát. Ta bà là đắm dược, đắm nhiễm. Nên khi mình lúc giao tiếp với vị, mình đừng có khởi tâm. Thấy đẹp đừng khởi tâm thương, thấy xấu đừng khởi tâm chê, thấy vàng đừng khởi tâm tham. Cái gì? Đức Phật nói như vậy mới được an lạc. Còn ví dụ như chúng ta đứng trước cảnh trần mà mình không có giữ được cái tâm của mình thì chúng ta sẽ không được an lạc đâu. Như vậy thì khai sơn có nghĩa là rời khỏi nhà thế tục. Mà muốn rời khỏi nhà thế tục, thứ nhất là ta diễn ly tướng, là ta đi tránh né nó đi. Bố là né ở đâu? Có núi có non đâu né? Có gì chỉ né vô chùa, né vô am, né vô cốc, mà không có gì. Như vậy né không được thì sao? Vậy né không được thì tiếp xúc. Mà tiếp xúc phải sao? Phải giữ tâm. Như vậy tiếp xúc luôn luôn lúc nào mình cũng phải nhớ Phật ở trong lòng của mình, với cái tâm Phật mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình đang tu với chứ gì. Tiếp xúc với cảnh trần này, dùng pháp Phật để hóa giải, dùng sự nhẫn nhục để vượt qua. Không có gì. Và cuối cùng ta phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát là mình phát tâm tự độ độ tha, tự giác giác tha. Không có gì. Tâm Bồ Tát là biết sống vì người khác, biết sống vì người khác thì thủ tiêu quyền lợi của mình, thì từ đó mới có thể sống ở trong cảnh hồng trần này được. Có chứ bằng không không thể sống cảnh hồng trần được. Sống được nhưng mà không giữ được tâm đạo. Còn ai mà sống trong cảnh hồng trần này mà giữ được tâm đạo thì người đó phải nhớ Phật. Mà nhớ Phật ta gọi là niệm Phật. Chỉ niệm có nghĩa là nghĩ tưởng nhớ, là kim tâm, là trong lúc này chúng ta nhớ tới cái tâm Phật của mình hiện tại này, có gì ta gọi là niệm Phật. Nếu niệm Phật trì tâm bất diễn là lúc nào chúng ta cũng niệm Phật, lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng có Phật thì não phiền đoạn đi. Nên trong lòng mình mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật hết trơn á thì không có buồn phiền hờn giận đâu. Có gì tập thử coi, trong lòng mình nhớ Phật tức là chúng ta niệm Phật. Niệm Phật nghĩa là đọc danh hiệu Phật, thì cái đó gọi là trì danh Phật thôi chứ không phải là niệm Phật. Còn trì danh niệm Phật, niệm từ trong ý, có nghĩa là chúng ta trì danh là ở ngoài miệng nhưng mà niệm từ trong ý, có nghĩa là chúng ta nhớ Phật, chúng ta nhớ tưởng tới Phật, tức là miệng niệm Phật mà tâm tưởng Phật. Tâm tưởng Phật có hai dạng á, cái gì? Một dạng tưởng Phật mà một dạng là quán tưởng, một dạng là quán tưởng. Quán tưởng nghĩa là đi giữa đường gì đó mà niệm Phật, mà trong tâm của mình á là có hình ảnh của Đức Phật. Ở hôm đó nhớ tới là Đức Phật, nhớ tới công hạnh của Phật, nhớ tới hình ảnh của Đức Phật. Vân vân, cái đó gọi là quán tưởng. Còn có những người quán tưởng nghĩa là Đức Phật ở ngoài trước mặt mình mở mắt ra mình nhìn thấy tôn tượng của ngài, mình khởi tâm tôn kính và mình niệm Phật tiếp. Nên có một cái ni sư ở Mỹ, là ni sư này bị bệnh mổ hai lần, có gì chụp thuốc mê giết kỳ, sự căng thẳng sợ uống thuốc nhiều, sợ bệnh nhiều căng thẳng, cuối cùng mổ lần thứ hai bị bệnh trầm cảm rất nặng, nghĩa là chán hết tất cả các trên cõi đời này, không còn ham còn thích ngồi đâu, ngồi phần thường đóng thôi. ông nói không rằng, mà trong lòng nó tan nát, nó buồn lắm, buồn thảm, nó căng thẳng, nó buồn thảm, không có mê gì chứ, không mê vàng, mê bạc. Không mê vàng, mê bạc thì tốt quá quý vị, nhưng mà không phải gì, không mê này gọi là chán đời, chứ không phải là không mê này là mình biết bản chất của nó không tồn, bản chất của nó không đem lại lợi ích gì cho mình không khoái nó nữa, thì cái đó chính là trí tuệ, là nó khác. Còn này không mê này là không thích cái gì hết, có nghĩa là mất đi cái tánh sống, mất đi cái sự sống, ở trong là nhựa sống hoàn toàn mất rồi, không còn nhựa sống. Còn chúng ta còn nhựa sống mà chúng ta không tham đắm nó, không mê nó là khác, tại chúng ta giác ngộ ta không mê là nó khác. À, cái gì đó là bậc thánh nhân đi trên con đường của làm thánh. Còn bây giờ chúng ta không thích cái gì hết, có nghĩa là không còn tồn cái nhựa sống nào cả, có gì chứ trong người đã chết thật sự đó, nghĩa là không cần tiền, cần bạc, cần tịnh, cần danh, cần lợi, cần gì chứ, có gì ngồi đâu, ngồi đóng đó, như này buồn rầu sầu thảm, đó gọi là bệnh trầm cảm. Khác nha, bệnh trầm cảm với người tu khác, người tu cũng không mê gì hết. À, có gì, nhưng mà ta biết được bản chất của cuộc đời này là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, thì ta mới không mê. Ta biết được bản chất của các pháp, nó không làm cho chúng ta trở thành bậc thánh, nó không làm cho chúng ta trong sạch tâm được, bởi vì tại vì nó sanh, nó diệt, nó có còn có mất. Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là thấy sắc tướng, thấy âm thanh mà người ta đi lại, người ta bám víu vào đó thì mình hành tà đạo thì không thể thấy được Phật. Nên mình hiểu được điều đó, có gì nên ta không bị sắc tướng âm thanh bên ngoài lôi kéo nữa, tại lôi kéo người ta nhiễm trần liền, mà nhiễm trần cũng không đem theo được cái gì đâu, chết đi cũng phải để lại tất cả các cái đó, chỉ đem theo cái ô nhiễm thôi. Nhưng còn cái vật mà chúng ta ô nhiễm, ta để lại thế gian hết đó, nghe không có gì, mà chúng ta đem theo cái tâm ô nhiễm, tức là tâm trượt, mà tâm trượt đọa lạc cảnh giới dưới, nên chúng ta không trượt ở trên thế gian này, không thèm trượt, hoặc tu để không trượt. Mau vượt gọi là thanh tịnh đó, nên lúc nào chúng ta cũng giữ cái tâm của mình cho tâm thanh ý tịnh, giữ cho tâm thanh ý tịnh hết đó, có gì mà ta không ô nhiễm vào trong các cái cảnh giới đó. Như vậy thì ni sư này nha, có gì đi tới là căng thẳng của tâm và trầm cảm rất nặng nề, bỏ hết tất cả các cái, ngồi trong chùa mà có gì trong lòng nó tan nát hết, mà gọi là buồn, hiểu vì sao mà buồn, khổ hiểu sao mình khổ, đau hiểu sao mình đau, chán nản, nói chung là boring, chán nản khủng khiếp đó, có gì, và nhìn ra thấy mình bị bệnh nặng lắm. Mà có gì, ni sư lúc này mới lấy một cái tôn tượng của Đức Phật để mà trước mặt, có gì ni sư quyết bỏ tất cả các cái công việc Phật sự, bỏ hết, ngồi đó nhìn vào Đức Phật, có gì, và niệm Phật, niệm Phật tấm lòng tha thiết, tấm lòng chân thành, tâm sám hối cực kỳ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhắm mắt lại thấy Đức Phật, mở mắt ra nhìn Phật, niệm tiếp, nhắm mắt lại vẫn tưởng Phật, mở ra niệm tiếp. Gì 3 tháng sau hết bệnh, không uống những thuốc nào cả. Đi bệnh viện cho uống nấm rồi quý vị, rồi đó là mập lên, rồi nặng nề xuống, ngủ không mà. Đó quý vị, mà trong lòng vẫn buồn, vẫn sầu, vẫn khổ. Đó quý vị, bây giờ bỏ thuốc hết, ngồi niệm Phật, nhìn tượng Phật, quý vị niệm, đang nhìn vào Phật niệm, niệm xong nhắm mắt lại, rồi niệm, mở mắt ra niệm, không có gì, vậy mà thời gian sau có gì, công đức phước báo tăng lên liền, gọi là quán tưởng, và quán tưởng niệm Phật, có gì, giải phóng, giải tỏa hết tất cả tâm lý liền. Nên quý vị bị bệnh ha, gì ha, bỏ hết đi, ung thư gì đó, không có gì, ai nghe ung thư tiểu đường lên máu rồi, tất cả chuyện hồng trần bỏ dùm cái đi, có gì, làm nữa cũng chết rồi. Làm chi để cho con cháu làm đi quý vị. Nếu ta không nghèo khổ quá, nghèo khổ quá phải mua thúng bán bưng được thì ráng làm. À, quý vị, nếu chúng ta có con cháu nuôi được, chúng ta còn tiền, ta bỏ đi, bỏ hết đi. À, quý vị cứu mạng mình đi. Tại vì còn mạng này tu mới thành Phật được, mất mạng này lấy đâu thành cô hồn, sao thành nổi quý vị. Cô hồn á là đi mấy cái buổi lễ chẩn tế, hoặc chiều 3 giờ chiều đi mấy cái chùa người ta cúng cho ăn thôi. À, quý vị đâu có làm lành làm phước cúng dường bố thí, đâu có ngồi tụ nguyên thần, đâu có ngồi đó là tịnh tâm thanh tịnh được. À, quý vị, nên cảnh giới đó cảnh giới rất là đau khổ, cảnh giới cô hồn, nên chứ còn thân này còn tu được đâu, có gì, nên còn thân này ráng tu đi, mất cái thân này rồi không có đường nào mà tu hết chứ, không có gì, nội ngồi thiền xuống thôi, nó trao đảo nội định tâm cái thôi, có gì phải mất bao nhiêu giờ mới định được tâm. Còn mình đây chỉ cần 10 niệm mình định tâm ơi, ngồi xuống đây là mình 10 niệm là mình định tâm được rồi đó, đâu có gì. Con người ta nhờ sắc, nhờ cái tướng, Nhỡ tướng nó có tâm can thì phế thận nó giao hòa với nhau, thì lúc đó ta định được cái tâm mình. Tâm mình dính tới thân, thân của mình á, quý vị an lạc vui vẻ, tâm mình định được vào trong đó, mình nhờ vào thân mình. Mà mất cái thân mình rồi nó không biết bám díu vào ai hết đó quý vị. Nó trao trao đảo khó lắm, nó buồn buồn hoài, không có gì để mất hết chứ không có gì. Còn chúng ta là buồn cái đầu tâm đi xem phim tự nhiên nó hết buồn. Buồn cái chúng ta đi là tám hồi nhiều chuyện hồi cái nó hết buồn. Buồn cái chúng ta đi ăn sinh tố hồi nó hết buồn. Mình có cái thân này thì người ta đi khắp nơi, người ta làm tất cả cái để cho tâm ta hết buồn. Không quý vị, nhưng mà mất cái thân này rồi quý vị, nó còn nguyên cái trạng thái đó đó. Trong cái tâm nó giữ khủng khiếp lắm. Hận là hận ghê gớm lắm. Buồn buồn ghê gớm lắm. Không quý vị, mà không có gì để giải tỏa chứ. Trường hợp giác ngộ đó thôi. Chứ không có giác ngộ đâu, cách nào giải tỏa hết. Nên cô hồn đi đây đi đó quý vị, nên mất cái thân này rồi khó lắm. Nên còn thân này tu đi. Quý vị biết á, con người ta có khả năng tu đắc quả thánh. Con người ta có khả năng một đời này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có một đời này thể sơ quả tu đà hoàng vị qua tư đà hàm tam quả na hàm tứ quả la hán. Mà la hán thì phải xuất gia tu hành khất thực làm sao quý vị, chứ còn bình thường cũng khó đắc quả la hán. Nhưng mà a na hàm trở xuống thì trong kinh nói là chúng ta có khả năng đắc được. Không quý vị, vượt qua năm cái hạ phần kiết sử, nơ nghi giới cấm thủ thân kiến mỏng nhạt tham sân thì là đã đắc vào sơ quả nhị quả tam quả đó. Nào quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được là năm hạ phần kiết sử thì chúng ta mài chúng ta tu, thì trong một kiếp này thân người có khả năng tu được điều đó quý vị. Nên mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, gọi là uổng dữ lắm. Khi mà đầu thai mà thành quỷ một cái rồi quý vị ơi, ước ao làm người dữ lắm. Khi đầu thai mà thành con thú rồi cái quý vị ước ao làm người lắm. Quý vị coi phim Tây Du Ký không, con nào nó cũng muốn biến thành người chứ quý vị thấy không? Không giống hệt như tôi đắc kỹ biến thành người, lú cái đuôi tròn ra cũng biến. Khoái làm người, tại sao? Làm người mới thành tiên, thành Phật, thành Thánh được. Còn không phải người thôi, vô phương. Tại người có ngũ uẩn, người có trí tuệ sẵn. Cái thân con người nó thật ra thịt xương thì giống hệt như thân mấy con khác thôi. Xương thịt máu mủ thôi có gì, bất tịnh. Nhưng mà trong cái thân con người có sở hữu một thứ mà trong pháp giới này gọi là quý giá quý vị. Đó là tâm người, có nghĩa là sự sáng suốt, sự thông minh, sự trí tuệ, chân tâm Phật tánh. Nào quý vị, con người sở hữu tất cả các loài khác đều có chân tâm Phật tánh hết quý vị, mà các loài khác không biết mà con người mình biết. Nào quý vị, do đó chúng ta mới sống. Và lại con chó bao giờ nó biết tới chân tâm Phật tánh là gì mà nó sống chân tâm Phật tánh? Nhưng con người mình thì biết quý vị. Con chó nó biết hiếu là gì, con chó nó biết ơn trọng nghĩa là tình là gì, nhưng con người mình biết hết đó. Nào quý vị, do biết đó mình mới bỏ những điều ác, mình làm điều lành, mình tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, chí ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, được Đức Phật nói kinh Đại Pháp Niết Bàn. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy á, là con người mình mới làm được điều đó, con khác không làm được đó. Nhưng mà còn ở trong thân người sao không làm được quý vị? Lo đi đánh bài không làm đi, do đi chích xì ke em không làm đâu, đi do đi nhậu không quý vị. Chết đi cái rồi mới ngồi mới khóc mới thảm quý vị. Mấy cô hồn mới ngồi chổi hai tay cạnh hàm đây nè, rồi chiều mưa nữa chứ, hỏi hai tay buồn mà buồn ghê gớm lắm. Vì là phải chi hồi trước á, con đi Tịnh Xá Ngọc Thành con tu một bữa, phải chi có tiền con đừng có đi nhậu, con đi vô cúng dường cất chùa. Trời ơi, giờ con không có phước báo, có công đức gì chứ ngồi đây đợi con cháu nó cúng dường bố thí nó hồi hướng, mà tối ngày nó đi quậy không, không có đứa nào cúng chứ. Trời ơi, ngồi quý vị quỷ đói với cô hồn mà ngồi chỗ tay cành hàm chỗ này trời ơi, giờ chiều mưa mà nó sầu nó thảm gì đâu á quý vị. Nên nhìn thấy cảnh tướng nó mình nằm đau lòng xót dạ gì đâu á. Nên trên thế gian này gắng tu đi, niệm Phật một câu vứt sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Quý vị gắng lại Phật, gắng niệm Phật, cúng dường bố thí, hành thiền công đức, chay tăng chay phạn đó. Bữa nay chay tăng nè, góp vô xíu đi, không gì 10.000 20.000 thôi. Con nghèo quá thầy, lấy gì con cúng? Không nghèo, nghèo không có 2.000 bạc, kệ đi, con cho 5.000 lấy 2.000 ăn 3.000 thôi. Quý vị sáng sáng ăn sang chút đi, quý vị gì khoái ăn sang đi, khoái ăn sang là sáng ăn khoai á, nào quý vị, chứ nói có 5.000 sang gì thì mình khoái ăn sang là tức sáng mình ăn khoai á, 3.000 còn 2.000 cúng, quý vị. Như vậy thì để tạo thành phước báo, tạo thành công đức, quý vị, và thời gian để mình vô bổ trong ăn chơi rồi coi phim rồi ca nhạc rồi có gì. Thấy tuổi trẻ vậy khoái ca nhạc đó, bắt lên cái là Jolly Polly nó nhảy ẹo ẹo ẹo, hoặc là Gangnam Style đó, nhảy ọp ọp ọp vô rồi nó nhảy lưng tinh à, mình có nhiêu đó cứ làm hoài, nhiêu đó nhảy cái giật đâu bằng ta ngồi thiền với thanh tịnh, chéo chân kiết già bán già, phải không? Hít vào thở ra, thở ra hít vào. À quý vị ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Rồi bao lâu nhập niết bàn, bao lâu giảng sanh? À quý vị, khai sơn tạo tử nghĩa là rời bỏ nhà thế tục này, bởi vì lập tâm ra thờ Phật và mình trọng Phật kính tăng. Tạo tử là lập ra chùa, chùa để làm gì? Để tăng chúng ở, tăng chúng ở thờ Phật. À quý vị, như vậy gọi là trọng Phật kính tăng, thấy không? Lìa khỏi hồng trần này bằng tâm của mình không còn mê đắm tất cả sắc tướng phù phiếm xa hoa nữa mà trọng Phật kính tăng. Nên đó là hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát đó, nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Nào quý vị, rồi chúng ta phát tâm Bồ Tát hạnh thứ nhất của lục bộ độ ba la mật là bố thí độ, có nghĩa là chúng ta phải biết cúng dường và bố thí, trọng Phật kính tăng, cúng dường bố thí là số một. Nào quý vị, nếu người nào trọng Phật kính tăng tức là cúng dường tam bảo, quý vị, tức là tôn kính tam bảo và biết cúng dường, biết bố thí. Cúng dường là cúng dường cho Phật pháp tăng, bố thí là cho những người nghèo khổ bần cùng ngạ quỷ súc sanh vân vân, và thân trung ấm cô hồn vân vân. Chúng ta có lòng thương yêu tức là tâm Bồ Tát đó. Trên thì trọng Phật kính tăng, không có gì. Dưới thì bố thí cho buôn lời, phát tâm Bồ Tát số 1, không có gì. Thời gian ta còn sống ngày nào nghĩ đến những điều này đi gì? Nghĩ đến á, khai sơn tạo tự đi, mái chùa, mỗi người đều có những cái mái chùa hết, có khả năng thành Phật thành thánh hết đi. Và mỗi người có khả năng diễn ly tất cả các pháp mà chúng ta không diễn ly. Nên biết đời là ảo mộng, biết đời là vô thường. Đã là ảo mộng, sao mình không mộng an vui, không mộng tự tại mà lại mộng khổ đau? Đó có gì? Tại sao? Tại vì chúng ta mê thôi. Bây giờ chúng ta giác rồi, quý vị giác ngộ, chúng ta biết ra rồi, quý vị biết ra rồi thôi đừng có dụ quý vị. Đâu cần mộng khổ đau, chửi cần gì phải giận chứ cho nó khổ. Nếu ai chửi mình giận khổ, ai mà chê mình buồn mình khổ quý vị, đó là mình mộng, đó là mộng khổ đau đó quý vị. Trong mộng thôi, không thèm mộng khổ đau. Nên ai chửi chửi cười, ai chê chê cười, sao không khổ như đây vậy? Nếu đã gọi là mộng, mộng mộng an vui, mộng tự tại thôi à, quý vị. Đã sống trong cõi mộng tức có còn có mất là cõi mộng chứ nữa. À, quý vị nên mộng an vui, nên mộng tự tại. À, quý vị không thèm khổ, không thèm đau chi cho chết mình, chứ đâu chết mình tay nào. Chết mình. Nào quý vị. Buồn cái tóc mình bạc sớm, giận cái đau bao tử, đau ruột, đau gan, đau phổ, đau phổi. Nào quý vị, hai mắt thâm quầng ngủ không được. Cuối cùng chết mình mà không ai chết hết, mình chết mình mà quý vị. Ngu sao làm vậy? Ngu sao giận, ngu sao buồn? Nên ai làm chả buồn chả giận, chồng có vợ bé cũng cười à, có duyên đến hết duyên đi gì thôi, buồn khổ gì đấy chứ, ghen ghét đấy chứ quý vị. Tập tâm mà niệm Phật đó quý vị, thôi anh đi quậy em đi chùa đi chùa giải thoát, đi quậy khổ đau đọa vậy thôi, nói chơi cho vui đó là tổ dạy rồi. À, quý vị về coi mấy quyển chân lý đó. À, quý vị ba quyển đó chân lý ra quý vị, rồi kinh Phật đó quý vị, chúng ta coi vô thấy dạy trong đó hết rồi. À, quý vị lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực chiền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. A Di Đà Phật. Là kết thúc về chia sẻ giáo lý hôm nay, cái ngày quý vị của cố ni trưởng. Và trước khi kết thúc thì hỏi quý vị một vài câu hỏi để tặng quà. Câu hỏi bữa nay, câu hỏi thì đơn giản nhỏ nhưng quà thì rất là lớn. Nào quý vị, máy MP3 đàng hoàng, máy xịn đàng hoàng ha quý vị, nhập từ nước ngoài nhưng mà sản xuất tại Việt Nam. Không thiệt đấy, sản xuất tại Việt Nam. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Xin mời cô nhỏ nhỏ. Hôm nay chủ đề sơ đồ là ý nghĩa của sự khai sơn tạo tự. Ý nghĩa khai sơn tạo tự cho anh chàng pháo tay. Trời, nói chuyện giọng giống MC truyền hình dễ sợ ha. Đi thí MC đi. Nói chuyện là giống tiết mục MC truyền hình quá ha. Hoặc là học làm MC chùa đi. Rồi câu hỏi thứ hai. Ai biết là cái nghĩa đen của khai sơn là gì, tạo tự là gì, nghĩa đen, nghĩa đen có nghĩa là cái nghĩa của chữ đó là cái gì, chứ không có nói qua ngoài sao ý nghĩa nó là gì, không nói tới ý nghĩa mà nói cái nghĩa của chữ đó đó. Khai sơn là gì, tạo tự là gì, ai biết cái nghĩa của chữ đó thôi. Rồi xin mời. Khai sơn tức là mình từ bỏ cái hồng trần này, mình nói là nghĩa đen của nó mà chúng nó nói là nghĩa bóng đâu. Nghĩa đen nghĩa là sơn là gì, khai là gì, tạo là gì, tự là gì. Dạ sơn là núi. À sơn là núi, khai là mở, rồi mở núi. Tạo tự là gì? Tự là mình lập ra chùa. Đúng rồi, mở núi thì mở núi lập chùa, cho anh chàng pháo tay. Khai sơn tạo tự là mở núi lập chùa. Nè, câu hỏi kế tiếp. Nào quý vị, ai biết được nghĩa bóng của chữ khai sơn là gì? Nãy là nghĩa đen rồi, giờ tới nghĩa bóng. Nghĩa bóng tức là đằng sau cái lớp nghĩa đen đó, ta nói lên cái gì ở trong đó gọi là nghĩa bóng. Còn nghĩa đen là có sao hiểu vậy nha. Nói viên ngọc là viên ngọc thiệt đó. À, do đó là khai sơn nghĩa bóng là gì? Ý nghĩa chữ khai sơn nghĩa là gì? Nghĩa bóng nha. Nha à, con. Nghĩa bóng là tánh lam hồng trần. Tức là khai sơn tức là lên núi để ở, để tu á, là xa lắm hồng trần. Vậy hồng trần là gì mà phải xa lắm? Dạ, hồng trần là như là một cảnh khổ. Cảnh khổ nó còn có cái gì, hồng trần đâu còn có gì nó khổ đâu. Nó sơ sơ một hai cái của hồng trần là khổ cái. Là thử không, như là nhiều cái phiền não, rồi khổ đau. Biết phiền não khổ đau, ví dụ cái gì nó khổ, cái gì nó đau. Mấy cái khổ mà Phật giải tính á, con người ta có bốn thầy. À, tất nhiên là con người ta khổ chính là sanh, là lão, là bệnh, là tử, khổ phụ á, là vô số những cái khác nhau, chồng quậy, con quậy, vì tiền, vì tài, vì danh, vì lợi. Tất cả đó làm buộc chặt mình vào trong đó, mình không biết được Phật Pháp mà mình cứ mê lầm vào trong đó, nó đi ra cảnh khổ đau của nhân quả nghiệp chướng. À, cho anh chàng pháo tay, anh tặng phần quà. Còn phần quà chót phải không? Còn hai phần phải không? Rồi hỏi tiếp câu hỏi nữa, ai biết tạo tự là gì à? Nghĩa bóng đó. Nãy nghĩa đen là lập chùa, nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng là gì? Hồi nãy nói rồi nha, nghĩa bóng là sao có chữ tạo tự đó là cái gì vậy? Lập chùa thì biết lập chùa rồi, nhưng mà cái nghĩa đó nghĩa đen thôi. Còn nghĩa bóng là gì? Ai biết lập chùa? Lập chùa là tôn kính gì à? Rồi xin mời. Lập tự có nghĩa là tôn kính Phật và thờ Phật. Rồi gì nữa? Tôn kính Phật và trọng ai? Thầy là tôn kính Tam Bảo. Tôn kính Tam Bảo, tôn kính Phật. Thì người ta nói thường vậy, dân chúng bên ngoài ta nói là kính Phật trọng ai? Kính Phật trọng xe ôm. Thầy là kính Phật trọng tăng. Thầy kính Phật trọng tăng. Còn một câu hỏi, ai biết là mình kính Phật trọng tăng mà mình có trọng ni hay không? Giải thích tại sao lại hỏi điều đó quý vị. Bữa trước á, thầy đi cái chùa ni quý vị, vào buổi chiều có thằng cô lên cúng quý vị, tự quy Phật ấy à, tự quy Pháp ấy à, tự quy Tăng ấy à, tự quy y ni ấy à. Trời sao nó kỳ ta, ta có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Văn Tăng không, còn tự quy ni là thầy ơi, thầy mấy thầy ép không à, tới giới lực cũng ép. Ni á, vô cái là bát kính Pháp, vô là 348 giới. Trong khi tăng không có bắt kinh pháp, mà tăng cũng chỉ có là 250 giới à. Còn giờ tự quy Phật, tự Pháp, quy Tăng mà bỏ ni ra, con thêm vô ni luôn. Chùa con chùa ni, con tự quy ni luôn. À như vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là mình trọng tăng mà có trọng ni không? Giải thích tại sao? Rồi xin mời chú. Con xin trả lời câu hỏi của thầy. Thật ra trọng tăng tức là trong đó càng có cả trọng ni. Tại Phật Pháp Tăng, Tăng là bao, khi mà nói tới Tăng á là phải từ bốn vị Tăng trở lên mới gọi là Tăng Đồ. Có đi trong đó mà anh? Dạ có, trong đó có đi luôn. Bốn vị Tăng mà. Dạ, thì Tăng là cả Tăng Nam và Tăng Nữ. Tăng Nam và Tăng Nữ. Rồi hiểu ý rồi cho anh chàng pháo tay. Ý hiểu đúng rồi đó. Thực Tăng đây là Tăng già. Tăng già là giáo hội những người tu sĩ khỏi giới tỳ kheo trở lên, đó là giáo hội Tăng già, trong đó có nam và nữ. Nên ta dịch tiếng Việt mình dịch ra là Tăng ni, chứ tiếng nước ngoài thì không có chữ ni chứ Tăng đó không có gì là khác nhau. Nên là giáo hội tăng già có nghĩa là cả nam nữ thọ tỳ kheo tu tập, chứ không phải là tự quy y tăng là quy y mấy ông thầy, không không quy y mấy cô là sai nha. Nên trọng tăng có nghĩa là trọng cả sư cô, cả quý thầy, trọng hết những người tu sĩ phát áo vàng của nhà Phật. Chúng ta kính trọng tôn trọng hết, chúng ta mới trọng tăng mới được làm tăng, trọng thầy mới được làm thầy. Muốn xuất gia tu tập trở thành thánh mà không trọng tăng thì mãi mãi trọn đời không thành thánh được đâu. À, quý vị, nên chúng ta tránh nói xấu những người xuất gia, nói xấu những người xuất gia cả đời này kiếp này đời sau kiếp sau không bao giờ được xuất gia. À, quý vị, đó là quả báo á, do đó mà chúng ta xây dựng thì được, nhưng đừng bao giờ nói xấu. Nói xấu nghĩa là mình chê bai, mình làm hạ nhục người ta, cái đó gọi là nói xấu. Còn xây dựng thì được, có nghĩa là thấy sai chúng ta đóng góp xây dựng thì được, cái đó là điều tốt. À, A Di Đà Phật. Tên công đức này hướng về công Phật cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo của Đức Phật A Di Đà. Nam